Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 252-2. Nén bi thương 2. Góc truyện audio.com. Editor, may, Chỉ Hoan không có khóc quá lâu. Chờ khi lộn lại từ đường cũ đến chỗ Thời Khiêm chờ, đã muốn ngừng rơi nước mắt nhưng trên mặt còn có nước mắt khô cạn, đôi mắt từng đỏ lên cũng vẫn chưa có khôi phục trắng đen rõ ràng lúc trước của cô. Người đàn ông xa xa nhìn thấy cô, lập tức mở chân dài bước đi qua. Cô dừng lại bước chân, ngẩng đầu liếc nhìn mặt anh một cái, tay dùng sức sờ sờ mặt mình, điều chỉnh hô hấp, sau đó dùng tiếng nói khàn khàn mệt mỏi nói, anh đi công ty đi làm đi. Em lưu lại xử lý chuyện hỏa táng cùng hạ táng của ba em. Mắt đen thâm trầm như mực đặc của người đàn ông gió thổi không lọt nhìn chằm chằm mặt của cô, anh gần như là nói tiếp theo âm cuối dứt lời của cô, anh thay em an bài xử lý. Chỉ Hoan không chút suy nghĩ lắc đầu, tự em làm đi. Suy nghĩ một chút, tuy rằng em vẫn cảm thấy ông ấy không phải một người cha tốt xứng chức, nhưng tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng em mười mấy năm, ngược lại là em, chuyện gì cũng chưa làm thay ông. Cô cúi đầu, nhìn ngón tay xoắn lại của mình, thản nhiên nói, về sau cũng không có cơ hội, đây là một chuyện cuối cùng, cho nên để tự em làm đi. Mặc Thời Khiêm rũ mắt nhìn cô trong chốc lát, một chữ được theo cổ họng anh tràn ra, nhưng sau đó liền khàn khàn trầm thấp nói, anh giúp em. Chỉ Hoan mím môi, không nói được cũng không nói không được, cúi đầu đi qua từ bên người anh. Hỏa táng, lễ tang đơn giản, chọn xong vị trí mộ, hạ táng. Việc này thực rườm rà, nhưng có nhân sĩ chuyên nghiệp toàn quyền phụ trách toàn bộ quá trình cơ bản đều thực thuận lợi. Mặc Thời Khiêm như cô mong muốn không có nhúng tay, chỉ giống như trước khi bọn họ ở chung một chỗ. Giống một vệ sĩ bình thường một tấc cũng không rời đi theo cô, quá trình trị an hạ táng đều là tự qua tay cô xử lý. Anh ngoại trừ ngẫu nhiên tiếp vài cuộn điện thoại đi xa mấy mét, những thời gian khác đều ở bên người cô. Cách chương.